Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 52. Tổng Thiên Tập có ở đây không? Tháng 10 nghỉ dài hạn rất nhanh kết thúc. 7 ngày thời gian tuy rằng dài lâu, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, thời gian lại như bị trộm đi giống như vậy. Vừa mở mắt nhắm mắt lại, cũng đã muốn bắt đầu đi làm. Ở này trong 7 ngày, tháng 10 anime cũng một bộ bộ phát ra. Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền ban ngày liền đi công ty làm việc. Buổi tối thì lại ở nhà, vừa ăn cơm tối một bên xem mới phát ra anime. Liền Từ Duệ quan cảm, tháng 10 ưa nhìn nhất vẫn đúng là chính là sớm nhất phát ra. Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ, Cầu Vồng Media. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời thiếu niên cùng trong mắt bên trong phản chiếu dị thế giới. Tuy rằng chế tác tinh xảo, hình ảnh ưu tú, nhưng cố sự nhưng có chút rơi vào trong sương mù, khiến người ta đem không cầm được trọng điểm. Ái Thủ Nghệ, Tận Thế Đô Thị Lôi Đình. Tuy rằng giả thiết tận thế cùng di động đô thị bối cảnh thập phần hấp dẫn người, nhưng chế tác lên nhưng hơi có tì vết. Mắt trần có thể thấy một ít tan vỡ hình ảnh. Marco Ánh Họa, Thanh Thu Bạn Bè Bộ. Hoàn mỹ hoàn nguyên nguyên tác họa phong cùng tiết tấu. Chỉ có điều đề tài bản thân có chút tiểu chúng, dập khuôn tình tiết cũng làm cho người đánh mất một chút chờ mong cảm giác. Cho tới như là Tinh Thần Nữ Võ Thần, tuy rằng hoàn nguyên họa phong nhưng động tác cứng ngắc, cho thuê trừ in nhà, tình tiết kéo dài, khôi hài bộ lạc đại vương, hình ảnh tan vỡ loại này chế tác hơi kém một chút anime càng nhiều. Một tuần qua đi, đào đào lưới anime phân khu, hẹn trước trên bảng danh sách, Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ, hẹn trước nhân số đã vượt qua 2 vạn năm, mà người thứ hai, Thanh Thu Bạn Bè Bộ, có điều 8.000 mà thôi, có thể nói. Từ hẹn trước bảng nhìn lên, võ nghệ đạo diễn, Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ, hầu như có thể đem còn lại tác phẩm kéo đến a. Nương theo anime phát ra, Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ, tuy rằng bối cảnh u ám, nhưng như cũ lóng lánh nhân tính illustrious, hào quang, nội dung vở kịch thắng được khán giả khen ngợi. Nói thật, biểu hiện nhân tính xấu một mặt không dễ dàng. Nhưng ở này bên trên ca tụng nhân tính illustrious, hào quang, càng không dễ dàng, có thể võ nghệ đạo diễn làm được. Chờ đến tháng 11 trung hạ tuần thời điểm, mặc kệ là Weibo, video trang web, vẫn là diễn đàn, có quan hệ, Sắt Thép Ma Pháp Thuật Sĩ, thảo luận ngoại trừ cái kia mấy cái đầu sắt mạnh miệng như cũ cho rằng nội dung vở kịch sẽ vỡ ở ngoài. Còn lại cơ bản chính là bộ tác phẩm này có thể đạt đến thế nào lịch sử độ cao cùng với lượng tiêu thụ có thể đạt đến bao nhiêu. Hàng năm anime bình chọn chọn lựa chính là tháng 4 năm ngoái đến năm nay một tháng mới anime. Mà một tháng bởi các loại ngày lễ nguyên nhân, bình thường sẽ không có cái gì mãnh liệt phát hình. Vì lẽ đó cường đương nhiều ở tháng 10 phát hình. Bởi vậy ở rất nhiều người xem ra, sang năm hàng năm anime bình chọn đã kết thúc, có quan hệ võ nghệ đạo diễn ở hàng năm anime trong hội nghị lên tiếng lần thứ hai bị nhảy ra đến. Mọi người đang thán phục vị thiên tài này đạo diễn dĩ nhiên thật sự có như vậy thực lực, đồng thời cũng nhiều hơn chú ý tới thăm hỏi bên trong nhắc tới Từ Duệ. Có điều Từ Duệ không làm sao quan tâm ngoại giới dư luận. Hắn chính chăm chú với chế tác anime. Huyễn Điện anime buổi họp mặt lên, Từ Duệ Bình Trình Khả Vi đang cùng mỗi cái chấp hành chế tác nhóm đối chiếu chế tác tiến độ. Tập 1 VTA hợp thành đã hoàn thành, chế tác bộ phận hoàn thành, tập thứ 4 hậu kỳ ghi âm cũng đã hoàn thành, thứ 7 tập anime hợp thành tuần này hoàn thành, thứ 10 tập tuần này bắt đầu vẽ màu. Trình Khả Vi thân là chế tác người, đồng thời kiêm nhiệm 4 tập chấp hành chế tác, mỗi ngày đều thập phần bận rộn. Tập thứ 2 âm vẽ hợp thành xế chiều hôm nay bắt đầu Đệ ngũ tập dự định ngày mai bắt đầu hậu kỳ ghi âm. Tập thứ 8 vẽ màu còn thiếu một chút thời gian. Muộn nhất thứ 5 bắt đầu anime hợp thành. Thứ 11 tập vẽ tranh phân đoạn hoàn thành. Tuần này ba bắt đầu vẽ màu. Nói chuyện chính là một người có mái tóc tự nhiên cuốn tuổi trẻ nam. Sinh, hắn gọi Từ Dương, là sau đó gia nhập chấp hành chế tác. Trước ở Xuyên Thục một nhà anime công ty nhậm chức, sau đó nghỉ việc ở Tô Hàng quê nhà đợi mấy tháng. Nhìn thấy Huyễn Điện tuyển mộ tin tức liền đến. Ây, tập thứ 3 thứ 6 bắt đầu âm vẽ hợp thành. Thứ 6 tập thứ 4 bắt đầu cắt tập. Thứ 9 tập thứ 5 vẽ màu hoàn thành. Thứ 12 tập nguyên họa dự tính còn muốn một tuần. Hẳn là như vậy không sai. Người thứ 3 chấp hành chế tác là mỗi cái đầu nhỏ sinh nữ sinh. Tên là Cao Sâm Miểu. Nàng tốt nghiệp 2 năm. Ở ấy nghệ từng làm 1 năm chấp hành chế tác. Còn không quá quen luyện. Có điều nhiệt tình rất cao. Từ Duệ phân kính cùng diễn xuất bộ phận tuy rằng đã kết thúc. Nhưng đón lấy rất nhiều phân đoạn đều cần đạo diễn bản thân tham dự. Vì lẽ đó không nhàn rỗi. Cơ bản liền như vậy. Ở ngoài bao công sở có thể đúng hạn hoàn thành thật đúng là quá tốt rồi. Từ Duệ đối với chiếu một. Cái laptop bên trong tiến độ đồng hồ. Nói rằng còn có 1 tháng liền phát hình. Hy vọng đại gia có thể tiếp tục cố gắng. Ngẩng đầu lên, Từ Duệ đối với mấy vị chấp hành chế tác nói rằng chấp hành chế tác có thể tính là anime chế tác phân đoạn bên trong bận rộn nhất một vị trí. Cần từ đầu tới đuôi phụ trách một tập anime mọi phương diện. Từ Duệ thật muốn nhiều chiêu mấy cái chấp hành chế tác lấy chia sẻ công tác. Chỉ tiếc đáng tin phỏng vấn người ít ỏi. So với đạo diễn cùng diễn xuất, nguyên họa cùng phối âm những này sẽ bị khán giả chú ý tới tồn tại. Chấp hành chế tác trên căn bản là nhất không có tiếng tăm gì tồn tại. Nhưng thiếu hụt bọn họ, anime chế tác lại căn bản là không có cách tiến hành. Vì lẽ đó cũng có người hí xưng chấp hành chế tác nhóm đều là dùng áp đi ẩn ra hỏa. Đi ra phòng họp, Từ Duệ cảm nhận được khí ấm phả vào mặt nhiệt phong. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, nguyên bản tươi tốt cây cối đều trở nên chọc lốc. Lá rụng sớm đã bị khu công viên bảo vệ môi trường công nhân quét sạch. Toàn bộ khu công viên trở nên hưu quạnh rất nhiều. Cuối tháng 11, Ninh Giang từ lâu là đầu mùa đông. Từ Duệ y phục trên người cũng từ ngắn tay cùng áo khoác đã biến thành áo lông. Phệ hồn, Zero, anime chế tác cũng tiến vào sốt sắng nhất phân đoạn. Từ tập 1 VTA biên tập hoàn thành, thu vào Sirobako. Liền đại diện cho hết hạn dây từng bước một áp sát. Mỗi một chu, Huyễn Điện người đều cần toàn lực ứng phó, hoàn thành chính mình công tác, bằng không anime sẽ kéo dài thời hạn. Chuyện này đối với lần đầu phát hình anime mà nói, là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đương nhiên, nếu như thực sự bởi vì một số nguyên nhân không cách nào hoàn thành làm chu anime, chế tác tổ cũng có thể sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Vậy thì là tổng thiên tập đến góp đủ số. Chỉ có điều loại thủ đoạn này cực kỳ ảnh hưởng danh tiếng. Phải biết, khán giả chờ đợi một tuần lễ sau. Nhìn thấy nhưng là trước tập mấy lặp lại. Đây đối với quan sát trải nghiệm tới nói là cực kỳ không tốt. Nghiệp giới nổi danh nhất tổng thiên tập phải làm là Thiếu Nữ Chiến Đấu Cơ. Cùng Vũ Trụ Hiệp Ảnh, hai bộ anime tổng thiên tập, người trước ở 12 tập phát hình bên trong xen vào hai cái tổng thiên tập. Thậm chí mãi đến tận phát hình xong xuôi sau 1 tháng sau mới thông qua OVA phương thức bù đắp. Trong đó một tập, mà, Vũ Trụ Hiệp Ảnh, mặc dù là một bộ tiếng tăm rất lớn anime, nhưng thực tế ở đài truyền hình phát hình thời điểm bởi chế tác chu kỳ nguyên nhân. Cuối cùng một tập dùng chính là tổng thiên tập, mãi đến tận hậu kỳ đĩa CD mới tiến hành rồi đính chính. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nó thành công, chí ít không cần lo lắng tổng thiên tập vấn đề. Từ Duệ tự diễu giống như nói rằng, hắn trở lại vị trí, liền nhìn thấy nhấc theo hai cái túi lớn Lý Nhược Tuyền đi vào lầu 2. Ta mua trà sữa nóng, đại gia đến trà Mizuma lấy đi. Nàng nói rằng, đem trà sữa phóng tới trà Mizuma trên bàn sau, cầm trong đó hai chén, ngậm lấy ý cười đi tới Từ Duệ phía sau. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.